Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 cơ duyên, gặp qua Bạch cùng Lan Hoàn sau, không biết Nguyên Sư cùng Yabuza, Kurosuki Raiga lén đạt thành cái gì hiệp nghị, dù sao cuối cùng từ hai vị này phản bội nhẫn ra mặt, tự mình cấp Bạch cùng Lan Hoàn hạ đạt nhiệm vụ. Làm cho bọn họ phối hợp cho Euro. Lấy vụ ẩn thôn ninja thân phận xuất chiến, Yabuza càng là hy vọng tương lai có thể từ đến không kế. Thừa chính mình chém đầu đại đao cùng nhẫn đao 7 người chúng danh hào. Bạch lực lượng cùng Ino có liều mạng. Đừng nói vụ ẩn thôn không đồng ý. Chính là lúc này cho hắn chém đầu đại đao. Hắn cũng kén bất động, Yabuza liền đem chính mình năm đó sử dụng quá vũ khí. Một phen sát khí sắc bén võ sĩ đao đưa cho Bạch, đồng thời mệnh lệnh hắn đem tóc dài chát lên. Nữ trang đổi thành màu trắng thẳng rũ, màu đen trường khố, dưới chân là một đôi nhị răng guốc gỗ, như vậy một bộ thay thế. Bạch khuôn mặt vẫn như cũ tuấn mỹ, nhưng nhiều ít có hai phân anh khí. So với phía trước đã hảo rất nhiều, Bạch đao thuật thực bình thường. Nhưng nhìn Yabuza mỗi ngày chém người. Nhiều ít cũng có một chút kinh nghiệm, lâm thời ôm chân Phật. Lại đi khổ luyện là không còn kịp rồi. Mộc Diệp ninja ở bên kia chờ đâu. Yabuza chỉ có thể cho hắn đơn giản hóa một ít chiêu thức. Phối hợp băng độn nhẫn thuật. Tranh thủ dựa vào đao thuật gần người ẩu đả. Đánh gãy công kích của địch nhân tiết tấu, không sai. Bọn họ giả tưởng địch chính là Ino đại tiểu thư bên kia Kurosuki Raiga cũng đối Lan Hoàn tiến hành. Rồi một ít đặc huấn, Lan Hoàn tuổi quá tiểu, thân thể cũng nhược, Kurosuki Raiga không cần cầu hắn tiến lên cùng Ino thủy độn. Hỏa độn đại chiến 800 hồi hợp, lợi dụng đỏ mắt trước tiên tìm được địch nhân tung tích. Đem tình báo giao cho Choyuro cùng Bạch, Lan Hoàn liền tính hoàn thành nhiệm vụ Choyuro, Lan Hoàn, Bạch, ba người liền như vậy hợp thành một cái tiểu đội. Đại biểu vụ ẩn thôn xuất chiến, hôm sau sáng sớm. Sắc trời mới vừa có điểm lượng. Thanh liền đem tin tức này nói cho Mộc Diệp thôn này vài vị, hắn nói được thực phía chính phủ. Cái gì giao lưu cảm tình? Cái gì cấp trẻ tuổi một cái trưởng thành cơ hội? Lời trong lời ngoài đều là một mảnh nhiệt tình, bất quá ở cuối cùng. Hắn bổ sung nói, năm đó nhị đại thủy ảnh lợi dụng chính mình thông linh thú để lại như vậy một cái ảo thuật mê cung. Bên trong bảo tồn hắn một bộ phận chakra, có thể coi là nhị đại thủy ảnh bản nhân. Cái này ảo thuật mê cung thiết lập bổn ý là cho trong thôn tuổi trẻ ninja một ít trưởng thành cơ hội. Cho nên là có tuổi tác hạn chế, hắn ý tứ rất đơn giản. Thời buổi này bí thuật, huyết kế giới hạn quả thực là khó lòng phòng bị. Vạn nhất Mộc Diệp thượng nhẫn không biết xấu hổ, dựa vào thủ đoạn khác trà trộn vào đi đâu. Mở ra ảo thuật mê cung, là Nguyên Sư một người chủ ý. Trước đó ai cũng không biết, hiện tại Thanh tự nghĩ Mộc Diệp ninja một chút chuẩn bị đều không có. Bọn họ làm địa chủ, tình báo phương diện ưu thế cực đại. Nhưng nếu là trà trộn vào đi một cái tinh anh thượng nhẫn, đặc biệt là Kakashi loại này mang Serenian. Vậy khó mà nói, hắn trước đó thanh minh, chính là ở cảnh cáo Mộc Diệp bên này, Mitokado Homura thấp giọng cùng Kakashi. Asuma nói chuyện với nhau hai câu, lúc sau đại biểu Mộc Diệp thôn gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, nếu chư vị không có dị nghị. Kia chúng ta hiện tại liền đem hạ nhẫn kêu lên, ảo thuật mê cung ở sau núi chỗ sâu trong, mỗi ngày chỉ ở riêng thời gian click mở khải. Chúng ta thời gian thực khẩn trương. Thanh căn bản là không tính toán cấp Mộc Diệp này đó ninja. Làm chuẩn bị thời gian, ha ha. Asuma cười. Các hạ, làm ta các bộ hạ chuẩn bị một ít nhẫn cụ. Hơi chút chậm trễ một chút thời gian. Này hẳn là không thành vấn đề đi. Thanh ra mặt thật dày. Mặt không đổi sắc, như là không nghe ra Asuma trào phúng giống nhau. Nguyên sư còn đang chờ chư vị. Ta hy vọng có thể mau một chút, Mộc Diệp người không có biện pháp. Chỉ có thể đem thứ 7 ban cùng đệ thập ban người đều gọi tới. Thời gian khẩn trương, nhiều ít nói hai câu đi, Ino. Shikamaru cùng Sasuke biết vụ ẩn thôn không phải chính mình ra. thậm chí có thể nói là địch quốc. Ba người chẳng sợ ngủ cũng là toàn bộ võ trang. Naruto cùng Sakura liền không được. Hai người bị vội vàng đánh thức. Trên người còn ăn mặc áo ngủ đâu. Choji còn lại là vẻ mặt hắc hôi. Thứ này bị kêu ra tới thời điểm đang ở chính mình trong phòng cá nướng ăn Mitokado Homura ho nhẹ một tiếng. Thanh đứng ở một bên. Một chút tránh đi ý tứ đều không có. Mitokado Homura không có biện pháp. Chỉ có thể đơn giản nói hai câu. Ngoặc kép. Lần này giao lưu hai bên đều rất có thành ý. Vụ ẩn thôn nguyện ý vì các ngươi mở ra ảo thuật mê cung. Các ngươi ở mê cung nội sẽ gặp được nhị đại thủy ảnh lưu lại tới hình ảnh. Tiếp thu khảo nghiệm cũng thành công sau. Là có khả năng đạt được một ít chân quý nhẫn thuật. Hy vọng các ngươi lấy ra tốt nhất trạng thái. Triển lãm chính mình năng lực. Không cần cô phụ hai cái thôn đối ngươi nhóm kỳ vọng cùng bồi dưỡng. Không hổ là đệ tam Hokage lão. Chiến hữu. Mitokado Homura nói chuyện quả thực là một bộ một bộ. Mấu chốt là lại nói tiếp đặc biệt lưu loát. Một bên Thanh Lăng là không tìm được đánh gãy cơ hội, lặp đi lặp lại qua lại nói. Ngạnh sinh sinh giúp đỡ kéo dài nửa giờ thời gian, nương này nửa giờ. Naruto cùng Sakura thay chiến đấu phục, sửa sang lại hảo tự mình nhẫn cụ. Choji rửa mặt, đem có chút tiêu cá nướng nuốt cả quả táo giống nhau nuốt vào bụng. Còn đánh hai cái no cách, Ino bọn họ cũng từng người ăn một ít cơm sáng. Đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái chiến đấu, Asuma thấp giọng giảng thuật sẽ tao ngộ. Đến vụ ẩn thôn tiểu đội, xuất chiến danh sách vụ ẩn thôn không có dấu giếm. Tổng không thể nói không biết bên ta do ai xuất chiến đi. Vậy quá giả, Bạch cùng Lan Hoàn đều là lão đối thủ. Người trước huyết kế giới hạn cường đại, người sau điều tra. Che chắn năng lực phi thường khắc chế Ino, xem như một cái phiền toái. Cho Yuro đối với trừ bỏ Ino ngoại năm vị hạ nhẫn tới nói liền phi thường xa lạ. Nghe cũng chưa nghe nói qua, cũng không biết cụ thể là cái gì năng lực Ino nhất hưng phấn. Cái này cái gì ảo thuật mê cung, cảm giác chính là cho chính mình chuẩn bị a. Nhị đại thủy ảnh là ai tới? Rear map tên gọi là gì tới? Nàng đem đối phương nhẫn thuật đại khái hồi ức một lần. Gì, vị này hình như là cái thủy độn ninja a. Một đề cập thủy độn, nàng liền cảm thấy chính mình tự tin 10 phần, cho Yuro tương lai là đệ lục thủy ảnh không giả. Nhưng Ino sợ sao? Đối phương có 9 điểm nhẫn, 8 điểm tinh, LV 3 cấp bậc thủy độn sao? Không có. Nàng này mấy hạng cơ bản chính là tinh anh thượng nhẫn trị số, trừ phi cái này mê cung khảo nghiệm. Một ít hiếm lạ cổ quái tri thức. Chỉ cần khảo nội dung cùng nhẫn thuật có quan hệ. Ở trước mặt cái này tuổi tác, nàng không e ngại bất luận kẻ nào. Ino giơ lên tay, thanh âm thanh thúy hỏi. Asuma lão sư, nếu chúng ta học tập vụ ẩn thôn nhẫn thuật, có thể hay không cấp thôn mang đến phiền toái? Asuma nhìn về phía một bên Thanh. Ý tứ là ngươi tới giải thích đi. Thanh bản một chương diện than mặt. Có thể học được nhiều ít đồ vật. Đều là các ngươi chính mình sự. Nói thật cho các ngươi biết đi. Vụ ẩn thôn bí thuật. Nhẫn thuật mênh mông bể sở. Thật sự là quá nhiều. Chúng ta này đó không nên thân hậu bối liền 1%. 1/1000 nội dung đều nắm giữ không được. Các ngươi nếu có thể đủ học được đại uy lực nhẫn thuật. Ở về sau nhật tử có thể không cần sao? Các ngươi dùng không phải tương đương trợ giúp chúng ta tuyên truyền sao? Chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Hắn cuối cùng dựng thẳng lên một ngón tay. Bất quá có một chút ta phải cường điệu. Dựa theo nhẫn thôn chi gian quy củ, các ngươi ở ảo thuật mê cung nội học được nhẫn thuật chỉ có thể chính mình sử dụng. Không có vụ ẩn thôn đồng ý. Không được truyền thụ cho người khác. Hiểu chưa? Ino vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên. Tựa hồ phía trước vấn đề chính là đồng ngôn vô kỵ. Nga, cảm ơn đại thúc. Người nói như vậy ta liền an tâm rồi. Ân, ngày mai giữa trưa 12 điểm thượng giá. Thượng giá canh 5. Lúc sau ngày thường giữ gốc canh 3. Thượng giá cảm nghĩ vào ngày mai. Tấu chương xong. Hết chương.